Chương 56, Bách Điểu Triều Phượng Bách Lý Phượng. Nghe được hắn câu nói này, ánh mắt đang có chút hăng hái đi theo Khương Ly mà đi Nam Vô Hận, thu hồi rơi vào Khương Ly trên người ánh mắt, cu nở dê cùng nhau nhìn sang. Triều Tịch Thành, Bách Lý Phượng. Hách Liên Phong thấp giọng giới thiệu. Nô Khiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại vụng trộm nhìn nhìn chằm chằm Bách Lý Phượng Mộ Quyển Nhu một cái, hạ giọng xác nhận, hắn chính là cái kia Bách Lý Phượng. Hách Liên Phong gật đầu, đu nở dê, chính là cái kia Bách Lý Phượng. Hai người nói đến mịt mờ, Nam Vô Hận nhưng không có cố kỵ, đang nghe Bách Lý Phượng dành tự về sau, cu nở dê đứng lên, đi hướng trước, nhìn xem cái kia cô lanh thiếu năm, giống như cười mà không phải cười mà nói, Triều Tịch Thành, Bách Lý Phượng. Tuổi trưng 19, mở 7 linh khiếu, hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu. Tuổi còn trẻ, lại tu vi rất cao, nghe nói, hắn nhìn qua bất quá là linh sĩ cấp 9 tu vi, lại có thế vượt cấp giết chết linh tướng tu vi người. Thành danh một trận chiến, chính là một năm trước, người nhà hắn chịu nhục, cái này Bách Lý Phượng chỉ bằng một người một thương, giết vào phủ thành chủ. Trận chiến kia, kinh động triều chính, triều tịch thành chủ tu vì là cấp 4 linh tướng. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách Lý Phượng tại phủ đệ mình bên trong, giết ra một đường máu, giết hắn linh tướng một cấp con trai độc nhất, cuối cùng, còn để Bách Lý Phượng toàn thân trở ra, nhẹ nhàng đi. Không có người chú ý tới, tại Nam Vô Hận nói lên Bách Lý Phượng chuyện cũ lúc, một quyển nhu ánh mắt bên trong liễm diễm rực rỡ. Hách Liên Phong cùng Ngô Khiên sắc mặt có chút khó coi, triều thần bị giết, lẽ ra cái này Bách Lý Phượng hẳn là muốn lấy cái chết tạ tội. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại còn êm đẹp sống, bệ hạ cu nở dê không truy cứu. Có người từng nói, là có đại nhân vật ra mặt tại trước mặt bệ hạ, bảo vệ Bách Lý Phượng. Thế nhưng là, vị đại nhân vật này là ai lại vẫn luôn cho là một điều bí ẩn lúc này, thấy một quyển nhu thần sắc, Hách Liên Phong đám người không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ, lúc trước bảo vệ Bách Lý Phượng người, sẽ là An Bình huyện chủ hay là Khang Vương hai người ăn ý liếc nhau một cái, đều bảo trì trầm mặc. Tóm lại, vô luận Bách Lý Phượng sự tình, liên lụy đến An Bình huyện chủ, hay là Khang Vương, đều không phải hai người bọn họ có thể phỏng đoán thâm ý trong đó. Nam Vô Hận không có hai người cố kỵ nhiều như vậy, có chút thưởng thức nhìn Bách Lý Phượng một cái về sau, hắn chuyển mắt nhìn về phía Mộ Quyển Nhu, trực tiếp hỏi, huyện chủ nhận biết Bách Lý Phượng hoa như thế bắt quái vấn đề. Hách Liên Phong cùng Ngô Khiên đều vụng trộm vỉnh hai, chờ đợi Mộ Quyển Nhu trả lời. Nguyên lai tưởng rằng, Mộ Quyển Nhu sẽ hơi chút kiêng kỵ một cái. Lấy nàng thân phận, không muốn nói, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Nhưng là, lệnh Hách Liên Phong cùng Ngô Khiên kinh ngạc là, tại Nam Vô Hận sau khi hỏi xong, An Bình huyện chủ thế mà không chút nào kiêng kỵ gật đầu, từng tại Thượng Đô, cùng hắn có vài lần gặp mặt. Ồ cái kia không biết huyện chủ đối với người này đánh giá làm sao Nam Vô Hận có chút hăng hái hỏi. Hách Liên Phong cùng Ngô Khiên khỏe miệng đồng thời kéo ra, xanh biết An Bình huyện chủ cùng Bách Lý Phượng có quan hệ cá nhân, lại thêm huyện chủ đối với hắn chú ý, hai người nhất trí cảm thấy, Lục thị thiếu chủ đỉnh đầu thổi qua một mảnh màu xanh mây. Kiều căng khó thuần, thiên tư tung hoành Mộ Quyển Nhu vắng lặng âm thanh, bình tĩnh nói. Nói đến một nửa, nàng ánh mắt lóe lên một cái, mới nói tiếp, trầm mặc ít nói, khó mà thân cận. Hách Liên Phong trận to hai mắt, ngừng thở, nhìn về phía Ngô Khiên. Lượng tin tức thật lớn A An Bình huyện chủ trước không tiếc khích lệ Bách Lý Phượng, sau đó còn nói ra cá tính, đây là nói, Bách Lý Phượng cự An Bình huyện chủ ở ngoài ngàn dặm đột nhiên, hai người lại cảm thấy lục giới trên đầu xanh biết mây, lại xanh biết mấy phần. Đối với hai người chú ý An Bình huyện chủ việc tư, Nam Vô Hận lại đối Bách Lý Phượng biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Nghe xong Mùa Quyển Nhu, hắn gật đầu nói, có thiên tư, có cá tính, không sai không sai. Khu khu. Nghe nói, cái này Bách Lý Phượng đệ nhất linh khiếu dung hợp linh vũ hồn là Thanh Phượng, thiên phú chiến kỹ, tên là Bách Điểu Triều Phượng. Giống như cảm thấy chính mình trầm mặc quá lâu, Hách Liên Phong ho nhẹ một tiếng, đưa NG99 gia nhập thảo luận. Nô Khiên Cu NG đi theo nói, Thanh Phượng thế nhưng là hiếm thấy nhị phẩm linh vũ hồn, thế mà bị người này được. Đây cũng là cơ duyên của hắn. Nam Vô Hận nói một tiếng. Trong đó, ngược lại là có mấy phần giữ gìn chi ý. Một quyển nhu nghe lấy ba người, khỏe miệng hơi nhếch lên. Rất tốt, Bách Lý Phượng tiến vào ba người ánh mắt, như vậy lần này thanh giao hội, chú định không người có thể cướp đi hắn phong thái. Bách Lý Phượng, ngươi không muốn dựa đại thụ mà dừng, ta cũng sẽ không ép ngươi. Nhưng là, ngươi phải biết, tại trên thế giới này, nhiều khi, chỉ dựa vào chính mình, đi được quá chậm. Một huyền nhu ngưng tụ phía dưới Bách Lý Phượng, trong nội tâm thì thầm nói. Đồng thời, nàng cu nở dê ở trong lòng cảm thán. Lần này, đến Tô Nam Thành chuyện thứ nhất, đã hoàn thành. Như vậy, liền còn thừa lại cuối cùng một kiện Khương Ly đi đến chỗ ghi danh, đối đăng ký người nói, báo danh. Thính danh, tuổi tác, đẳng cấp. Phụ trách đăng ký người, cũng không ngẩng đầu lên. Khương Ly, 12, linh sĩ cấp 5. Khương Ly hồi đáp. 12 tuổi linh sĩ cấp 5 Khương Ly phụ trách đăng ký người, ngay từ đầu là kinh ngạc tuổi đời này cùng tu vi chênh lệch, coi hắn nhớ tới Khương Ly cái tên này từ chỗ nào nghe được lúc, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng tại trước mặt hắc ý liễu thiếu nữ. Ngươi chính là cái kia lục thị nữ nô từ hôn nguyệt ra cái kia đăng ký người hiếu kỳ hướng nàng xác nhận. Khương Ly nhíu mày lại. Không nghĩ tới, thanh danh của mình đã ở bên ngoài a bất quá, những sự tình này vốn là sự thật. QNZ không có gì không có ý tứ thừa nhận. Thế là, nàng nhẹ gật đầu, QNZ, chính là ta. Đúng lúc tại xung quanh người, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên mới 12 tuổi, liền linh sĩ cấp 5 quá đả kích người QNZ đời, ta đều 16 tuổi, mới linh sĩ cấp 4. Vốn cho là mình đã rất lợi hại, ai có thể nghĩ, liền lục thị một nữ nô cũng không sánh bằng. Lục thị không hổ là ta Tô Nam cự phách, chỉ là một cái nữ nô đi ra, liền có thể treo lên đánh một đám thiên kiêu a ngươi cũng đừng quá khoa trương. Lần này thanh giao hội, thế nhưng là tề tụ bốn thành thiên kiêu, cái này lục thị nữ nô là rất lợi hại, nhưng cũng không phải lợi hại nhất. Ngươi nhìn bên kia, nhìn thấy cái kia cô quảng cu é đắt công tử dô y sao hắn nhưng là chúng ta triều tịch thành Bách Lý Phượng. Bách Lý Phượng cái kia giết thành chủ chi tử, có thế vượt cấp giết người Bách Lý Phượng có người kinh ngạc nói. Chính là hắn nghe nói, hắn đã là cấp 9 linh sĩ, chỉ chờ dung nhập thứ 2 linh vũ hồn về sau, liền có thể tấn cấp linh tướng. Lần này thanh giao hội hắn đều đến, ta xem là không người có thế đoạt hắn danh tiếng. Bách Lý Phượng Khương Ly nghe được có quan hệ với nàng cùng lục thị nghị luận, cũng không tính giải thích cái gì. Nhưng là, nghe được Bách Lý Phượng nhân vật này sự tích về sau, nàng lại sinh ra một tia hiếu kỳ, ngoái nhìn quanh người. Nhìn về phía hướng chỗ ghi danh đi tới đạo kia xanh đen sắc để lời nói với người xa lạ hàng ngày tranh luận mạch đại gia tờ cờ lục mị mị sáng nay, Long Nha nhóm lại bắt đầu hàng ngày tư lục đại chiến đào tiên, ta là nhất là kiên định mị mị đảng, ta thích nhất lục mị mị có ai so ra mà vượt lục mị mị đối lục mị mị bất mãn thật lâu tiểu lòng, mạch đại gia a đào tiên, mạch đại gia. Không, ta thích nhất lục mị mị không người có thế địch tiểu lòng, trong lòng ta mạch đại gia lợi hại nhất. Hướng mạch đại gia học tập. Đầu tiên, mạch đại gia cùng lục mị mị không giống tiểu long, một cái là thân nhi tử một cái là nữ tế, đương nhiên không giống ta thật là lớn oán nghiệm, đã nói xong không bất công mạch đại gia biết rõ nhất định sẽ vẽ vòng tròn còn có, đóng lục mị mị phòng tối mạch đại gia, lấy ta thần ma giới giới chủ vị trí nguyền rủa lục giới tình địch một đồng lớn, truy thê con đường giống như thuộc đạo khó lục mị mị, thật xin lỗi. Ta là thân sinh phòng tối tình địch mạch đại gia ngươi độc hưởng liền tốt đắc ý. Mặt. Di vợ gờ ăn dưa quần chúng. Cái này dưa ăn ngon tư lục đại chiến lấy lục mị mị độc chiếm ân sủng chiến thắng. Như vậy, mọi người chạm người nào.